tử lệnh này nhìn tưởng như đơn giản, thực tế lại không phải vậy. Một phải có tử lượng, hai phải có tài học. Mỗi lệnh làm một bài thơ, sau mỗi một vòng, người kiên trì tới cuối cùng ít nhất cũng làm 4-5 bài thơ. Lâm Vãn Vinh ngớ nga ngớ ngẩn, hồn nhiên chưa phát giác ra làm thơ khó thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ thống khoái, nghĩ cái gì nói cái đó. Cho đến khi đạt được vị trí đầu tiên của tổ mình, trong lòng mới thanh tịnh một chút, nhưng vẫn cảm thấy thống khoái không thôi. Dựa theo quy trình, mỗi tổ thi tử lệnh lấy được một người, liền có thể tiến vào vòng sau rồi. Những người còn lại mất đi tư cách tiến vào thuyền chủ, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng trên hoa thuyền này, đồng dạng có sự xác định ai hay ai tốt ngay từ vòng thi đầu, đồng dạng có thể kết bạn thơ, trở thành hội thi thơ chân chính. Chư vị tài tử cũng không cần đi thăng cấp, lại có rượu ngon đồ nhắm tốt ở đây, mọi người đều mở tấm lòng, thơ hay tứ đẹp xuất ra bất tận. Quan chấp sự đưa người thắng ở 5 tổ qua một bên, cung kính ôm quyền nói, chúc mừng chư vị tài tử, hôm nay chiến thắng vòng này, chư vị liền có thể tiến vào hoa thuyền Lạc tiểu thư, cùng Lạc tiểu thư trao đổi về thi từ ca phú. Nếu được Lạc tiểu thư coi trọng, liền có thể ôm được mỹ nhân mà về, cơ hội thành công ngay trong tầm tay. Lâm Vãn Vinh đã có 5-6 thành men say, cười nói, làm chút thi từ liền có thể nhanh chóng thành công, chuyện này cũng rất thú vị a. Mấy vị tài tử khác nghe lời của hắn ra vẻ coi thường, đều tức giận nhìn hắn, nhưng thấy trên mặt hắn hơi say, cũng không muốn cùng hắn so đo. Quan chấp sự quan lại nói, 5 vị tài tử ở thuyền bên kia đều đã thuận lợi tấn cấp. Trừ Hầu Dược Bạch công tử của Kim Lăng chúng ta ra, còn có Triệu Tiểu Vương ra. Ngoài ra còn có tài tử nổi danh nhất trong kinh đô là Ngô Tuyết Am. Thuyền chúng ta, chư vị mặc dù không có danh đầu lớn như bọn họ, nhưng ta thấy chư vị tài học khí thế cũng đều phi phàm, vị tất không thắng được bọn họ. Đợi một chút liền sẽ có người đến tiếp chư vị lên hoa thuyền chính giữa kia. Chúc các vị công tử may mắn. Lâm Vãn Vinh đang ngập trong men say, chẳng muốn quản những người khác là ai nữa. Dưới tình huống này đã vào thập cường, vậy cũng coi như là một thắng lợi vừa vừa rồi. Yến Thăng hồi say ngã quay ra đất siêu siêu vẻo vẻo đi tới, kéo tay hắn nói, Tam huynh, ngu huynh vô năng, không thể tiếp tục đi cùng ngươi một đoạn đường nữa, ngươi nhất định phải ghim Lạc tiểu thư lấy về nhà. Cho những người đọc sách vô quyền vô thế chúng ta chút chí khí. Yến Thăng hồi này chính trực vô cùng, Lâm Vãn Vinh trong lòng máy động, không bằng đem hắn đề cử cho từ vị cũng coi như một phen cơ duyên quen biết của hai người. Hắn cười ha hả vỗ vỗ bả vai Yến Thăng hồi nói, Yến huynh, chờ tin tức tốt của ta. Đang khi trò chuyện, chiếc hoa thuyền mọi người ngồi đã trôi tới gần hoa thuyền của Lạc Ngưng. Trên hoa thuyền kia chiêng trống cùng vang lên, pháo hoa rung trời, giữa hai thuyền nối bằng chiếc cầu cong, bên trên trải thảm, mời các tài tử tiến vào trong thuyền. Đa phần các tài tử còn lại đều là những người đọc sách thành thật, thấy quang cảnh này thời hâm mộ mãi không thôi, cùng vỗ tay hoan hô, vì tài tử mình quen biết mà khích lệ. Trên chiếc thuyền này, Lâm Vãn Vinh ngoại trừ Yến Thăng hồi ra không biết ai khác, nhưng 9 người cùng tổ tử lệnh với hắn đều khâm phục hào khí của hắn, đưa tay vẫy vẫy động viên, Tam huynh, nhất định phải thủ thắng trở về. Lâm Vãn Vinh mỉm cười vẫy tay, liền theo sau mọi người lên thuyền. Chiếc thuyền hoa của Lạc Ngưng quả nhiên khí phái vạn phần, hiên cao gác rộng, hành lang chạm ngọc, cài hồng treo lục, răng đèn kết hoa náo nhiệt phi thường. 5 vị tài tử trên chiếc thuyền kia đã ở một chỗ chờ bọn họ rồi. Lâm Vãn Vinh nhìn lướt qua, quả nhiên thấy Tiểu Vương gia Triệu Khang chữ mặt mỉm cười đứng đầu 5 vị, nhưng mắt không nhìn ngang, ngay cả 5 người mới đến cũng không ngó một cái. Đằng sau hắn là một nam nhi trẻ tuổi miệng cười mồm mỉm nhìn cũng rất tuấn tú, phe phẩy chiếc quạt đầy vẻ phong lưu, đang cùng Tiểu Vương gia nói gì đấy, tựa hồ không để người khác vào trong mắt. Hầu Dược Bạch đã lâu không thấy hiện đứng ở vị trí thứ 3. Cõi lòng đầy đắc ý, nhìn chòng chọc vào hai vị trước mặt, dường như coi bọn họ là hai đối thủ lớn nhất. Những người còn lại đều không ở trong mắt hắn. Lâm Vãn Vinh đi sau chót hàng 5 người, bọn 3 người Triệu Khang Ninh đều không chú ý, 10 người chia làm hai đội, song song bước đi. Vừa vào cửa chính, đã thấy trước hai đội dựng một bức bình phong. Chiếc cửa nhỏ giữa bình phong chỉ có thể vừa cho từng người một tiến vào. Hai đội tài tử sóng bước mà tới, lại không biết ai nên vào trước mới thỏa đáng. Cái này kêu là nhập quan, chính là một đạo chướng ngại cố ý khảo nghiệm các tài tử. Cửa này tuy nhỏ, ai vào trước ai vào sau vốn không quan hệ, nhưng chúng tài tử tâm cao khí ngạo sẽ không dễ dàng nhường nhau, tất phải tranh đấu một phen. Triệu Khang Ninh đứng đầu đội kia cười nói, nhân tiền nhất diện tường môn tại tường trung ương ngã nhược tiên bất nhập hoàng cẩu mạc kỷ tường. Trước mặt một bức tường cánh cửa nằm giữa tường ta mà không vào trước chó vàng chớ trèo tường, hỉ ơ ôn dịch. Tài tử dẫn đầu đội Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, Triệu Khang Ninh này đang mượn thơ chửi người, ý tứ là nếu có người dám vào trước hắn, vậy đó là chó vàng trèo tường. Tài tử đầu lĩnh kia kiêng kỵ quyền thế của Triệu Khang Ninh, chịu lời chửi mắng cũng không dám lên tiếng. Triệu Khang Ninh khinh thường cười cợt, liền muốn bước qua cửa mà vào. Chậm đã, chậm đã. Lâm Vãn Vinh đi nhanh lên phía trên, cười nói, tiểu vương gia, còn nhận ra ta không? Triệu Khang Ninh liếc mắt quét qua hắn, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi không phải đã chết giữa vạn pháo rồi sao? Sắc mặt Lâm Vãn Vinh chợt đanh lại. Mẹ nó, lão tử tự hỏi đổ thăng kia tại sao lại có gan chó lớn như thế? Nguyên lai tên vương bát đản ngươi ở phía sau chống lưng. Hắn âm trầm cười nói, tiểu vương gia, người hy vọng ta chết sao? Hắc hắc, Lâm mổ ta có 9 cái mạng, kẻ nào đó dùng chút thủ đoạn liền lấy được sao? Lâm Vãn Vinh lại ha ha cười, lớn tiếng ngâm, kỷ tường tiện kỷ tường bất học nhị xương cuồng vị tằng sư tiên nhập hồi gia giáo nhĩ nương. Trèo tường thì trèo tường ngươi vô học ngông cuồng sư phụ còn chưa nhập về nhà dạy mẹ ngươi, hỉ ơ ôn dịch. Triệu Khang Ninh từng nói qua, nếu gặp lại Lâm Tam tất dùng lễ sư đồ tiếp đãi, lão sư chưa vào, hắn há có thể vào. Lâm Tam này bất kể thơ dở thơ tồi, dù ngay cả lão nương của hắn cũng muốn dạy dỗ, vẫn là chiếm phần đạo lý. Triệu Khang Ninh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lời hắn nói ngày ấy có rất nhiều người ở đây chứng kiến, thế nào cũng không rảo biện được. Lâm Vãn Vinh hừ thầm một tiếng, đang muốn bước vào, bỗng nghe nam tử tuấn tú phía sau Triệu Khang Ninh cất tiếng, chậm đã. Lâm Vãn Vinh hừ thầm một tiếng, đang muốn bước vào, bỗng nghe nam tử tuấn tú phía sau Triệu Khang Ninh cất tiếng, chậm đã. Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại, nam tử kia ôm quyền nói, tại hạ Ngô Tuyết Am ở Kinh Thành, chẳng biết các hạ là Ngô Tuyết Am. Lâm Vãn Vinh nhướng mày đáp, chưa từng nghe qua. Tại hạ phỉ hiệu là Lâm Tam. Ngươi là Lâm Tam? Ngô Tuyết Am cả kinh, nhìn qua Triệu Khang Ninh, thấy hắn không nói, liền lạnh lùng mở miệng, tên nhãi nhép ngươi càn rỡ quá mức, tiểu vương gia há là người mà tiểu dân nhà ngươi có thể dạy dỗ. Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói, ta có thể dạy dỗ hay không, ngươi nói không tính, để tiểu vương gia tự mình mở lời mới tính. Tiểu vương gia, người nói đúng không? Triệu Khang Ninh cắn chặt răng, tức tối thầm chửi bới tên đổ thăng chết dẫm kia, còn nói đem Lâm Vãn Vinh bắn chết trong vạn pháo, vương gia yên tâm, vậy mà hôm nay Đông Thành làm ác quỷ, Lâm Tam vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Triệu Khang Ninh một câu cũng không đáp, Lâm Vãn Vinh lại cười sang sảng nói, nhất phiên xảo lai trích vi tường phẩy nhượng nhị tam xích hiệu hà phương, trường thành vạn lý kim do tại bất kiến đương niên tần thủy hoàng. Một phen ẩm ý chỉ vì tường nhường ngươi ba thước có sao chăng, vạn lý trường thành còn chưa đó nào đâu bóng cũ tần thủy hoàng. Hỉ ơ ôn dịch, Ngô Tuyết Am Ngô Vinh phải không? Cửa vào này tương đồng với văn đạo, đạo học văn chương, dù bước vào nhưng vẫn không thể hiểu được văn đạo. Ngươi có đọc nhiều thi thư cũng vô dụng mà thôi. Cửa này liền nhường ngươi vào trước. Lời vừa nói xong, hắn liền hì hì cười lùi lại mở nắm cửa kia ra. Ngô Tuyết Am nhìn sang Triệu Khang Ninh, chẳng biết làm thế nào. Ninh tỷ ểu vương ra cắn răng, ôm quyền nói, Lâm tiên sinh, mời người đi trước. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, nói với tài tử đầu lĩnh kia, Vinh đài, chúng ta vào thôi. Ngưng tỷ tỷ, 10 danh nhân tài tử mới được chọn kia lập tức sẽ vào, tỉ mau đi xem một chút. Xảo Xảo nói với Lạc Ngưng đang ngồi ngẩn người trước gương. Lạc Ngưng lắc đầu, đi xem bọn họ làm gì, đều là trò Hề Gia Gia an bài, không quan hệ với ta. Vậy mà thành ra ta lừa gạt tất cả mọi người, khiến cho Lâm đại ca hiểu nhầm ta. Hắn hôm nay cũng không chịu tới, nhất định là tức giận ta. Xảo Xảo, ngươi nói ta nên làm thế nào bây giờ? Xảo Xảo nhìn Lạc Ngưng từ trên xuống dưới, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng nói, Ngưng tỷ tỷ, người để ý đại ca như vậy, chẳng lẽ là... Lạc Ngưng vội vàng bảo, Xảo Xảo, ngươi đừng hiểu lầm, ta với Lâm đại ca chỉ là hảo hữu tương đắc, việc khác vốn chưa đề cập đến. Nói tới đây, mặt nàng đã đỏ lên, phải lừa dối tỉ muội trong khuê phòng của mình, tư vị này thật không phải sự khó chịu bình thường. Xảo Xảo khẽ than thở, đại ca tuy bên ngoài tinh mình, đối với tâm tư nữ tử lại hồ đồ. Lạc Ngưng hừ giọng nói, hắn chẳng phải hồ đồ, trong lòng hắn rõ ràng, mặt ngoài lại ra vẻ hồ đồ, vô cùng đáng giận, vô cùng đáng hận. Xảo Xảo lắc đầu khẽ cười, chẳng quản chàng hồ đồ thật hay hồ đồ giả, nhưng đều là khắc tinh đối với nữ tử chúng ta. Mỗi khi lần đầu gặp được đại ca, mỗi ngày đều thích nghe chàng nói chuyện. Chàng chẳng nói lời nghiêm chỉnh vẫn khiến người ta rất thích. Mỗi ngày trong lòng đều nghĩ đến chàng, lo lắng cho chàng, phải gặp mặt chàng mới ngủ ngon. Ngưng tỷ tỷ, người có phải là cảm thấy như thế? Đúng là vậy. A, không phải, không phải. Lạc Ngưng vội vàng phủ nhận, sắc mặt đỏ bừng, nhìn không được khe khẽ cúi đầu. Xảo Xảo trong lòng có chút chua xót, cố nén không cho nước mắt chảy ra, nói, Ngưng tỷ tỷ, người lo lắng cho đại ca như vậy, đại ca nếu biết được, trong lòng nhất định rất cao hứng, ngay cả phải bỏ đi tính mạng cũng muốn trở về. Lạc Ngưng nghe trong lời nói của nàng có chút nghẹn ngào, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong mắt nha đầu kia ẩn chứa lệ châu, nhưng lại liều mạng cắn răng không cho rơi xuống. Lạc Ngưng vội vàng hỏi, Xảo Xảo, ngươi sao lại như thế? Xảo Xảo thở dài nói, con người đại ca, hại người không ít. Ngưng tỷ tỷ, người nếu quả thật thích chàng, muội liền nói chuyện cẩn thận với chàng, chàng miệng cứng lòng mềm, sẽ gánh vác đền bù tâm nguyện của người. Lạc Ngưng không dám bàn tiếp nữa, ghé vào bên tai Xảo Xảo khẽ thầm thì vài câu. Xảo Xảo a một tiếng, hai tay nhỏ bé che trên mặt, xấu hổ thốt lên, Ngưng tỷ tỷ, ngươi xấu lắm, có thể nào lại nghe lén như vậy? Ta ghét đại ca chết đi thôi. Lạc Ngưng trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ, tức giận nói, ở trong khuê phòng của ta làm nhiều ác sự như vậy, đại ca này thật là người xấu nhất trên đời. Đây là cảnh trí cuối cùng. Lâm Vãn Vinh tiến vào chính giữa hoa thuyền, liền cẩn thận đánh giá tình cảnh trước mắt, đèn tường treo cao rực rỡ như tranh, những quan lớn ra. Sớm có sư gia hô, thập cường tài tử của hội thi thơ Kim Lăng đã chọn ra. Xin mời chư vị tài tử ngồi xuống. Tiếng cửa mở xoạch một tiếng, ánh mắt mọi người liền hướng về phía cửa nhìn lại. Vị tài tử đầu lĩnh đi trước kia nào đã từng gặp qua cảnh danh Lưu Vân Tập, người nổi danh tụ họp một chỗ. Thấy ánh mắt mọi người đều tụ vào nơi này, hai tay không tự giác run lên nhẹ nhẹ. Lâm Vãn Vinh đi ở vị trí thứ 5, đối với loại cảnh trí này ngược lại chẳng có gì sợ hãi. Trước đây cũng chẳng biết trải qua biết bao nhiêu dịp, trên chiến trường lần này lại luyện được một lá gan hổ, phải là người khác sợ hắn mới đúng. Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ. Lâm Vãn Vinh nghe được tiếng hô hào rất to của một nữ tử, quay đầu nhìn lại, đã thấy kia chính là người ngày trước ở Hàng Châu vì nghĩa tương trợ Tiêu gia Lưu Nguyệt Nga. Lúc này nàng đang hướng về phía này ra sức vẫy tay, so với mình xem ra nàng còn muốn cao hứng hơn. Lưu đại tỷ, Lâm Văn Vĩnh vẫy tay hô lên, nhẹ mỉm cười. Nếu Lưu gia được mời, Tiêu gia tự nhiên cũng phải có người đến. Hắn đang dò xét chung quanh một phen, lại nghe một người hô, Lâm Tam, Lâm Tam. Quét mặt nhìn lại, đã thấy ở vị trí thứ 2, biểu thiếu gia đang ngồi trên ghế liều mạng vẫy tay về phía mình, trên mặt biểu tình hưng phấn không lời nào tả xiết. Lâm Vãn Vinh mẫy mạnh tay cười, hướng tới bên hắn đi lại, hỏi, thiếu gia, ngươi sao lại ở đây, ngươi không phải cũng tham gia hội thi thơ này sao? Quách Vô Thường ảo não nói, đừng nhắc tới nữa, ta cho giám khảo của một khu trăm lượng bạc, khó khăn lắm mới lên được hoa thuyền, vậy mà vòng thứ nhất làm tử lệnh đã thất bại. Ai, sớm biết thế cứ theo bên người ngươi, thế nào cũng có thể lọt vào 10 tên đầu tiên. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, cùng biểu thiếu gia này nói chuyện tựa như lại quay về cuộc sống trước kia. Chỉ là lúc này Tiên Nhi đã thành thê tử của mình, đại tiểu thư với mình lại dần dần xa cách. Nhân sinh quả nhiên là biến hóa vô thường a. Lâm Tam, nghe nói tối qua ngươi khiến cho Ngọc Nhược biểu muội tức giận. Quách Vô Thường tới gần hắn, len lén hỏi. Không có, chỉ là tính cách không hợp, tạm thời tách ra, để cho mọi người cùng tỉnh táo trở lại. Lâm Vãn Vinh cười nói. Quách Vô Thường khe khẽ thở dài, phải nói tính cách của biểu muội cũng quá mạnh mẽ, bất kể ai nàng cũng dám giáo huấn. Nghĩ tới ngươi cống hiến cho Tiêu gia chúng ta công lao to lớn như thế, lại cùng ngươi xảy ra chuyện như vậy, còn không biết sẽ có hậu quả gì. Biểu muội làm sao lại hồ đồ thế chứ? Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, không nói việc này nữa. Nhị tiểu thư thế nào rồi? Quách Vô Thường đáp, Ngọc Sương biểu muội mỗi ngày đều mong ngóng ngươi trở về, nhưng người về lại cùng Ngọc Nhược ầm ĩ. Đại biểu muội không thể làm gì khác liền bảo người trong nhà trước tiên đành giấu giếm nàng. Ai, Ngọc Sương đáng thương, mỗi ngày đều vẽ lịch tính thời gian, lại không biết ngươi ở ngay bên ngoài cửa lớn, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ? Lâm Vãn Vinh trong lòng nổi lên chút chua xót, nhìn chỗ ngồi bên cạnh Quách Vô Thường. Biểu thiếu gia tự nhiên hiểu rõ tâm tư của hắn, liền bảo, đây là vị trí của Ngọc Nhược biểu muội. Nàng từng nói là muốn tới, không biết như thế nào đến lúc này rồi còn chưa thấy bóng nàng. Chúng ta cũng không biết ngươi tiến vào thập cường của hội thi thơ, nếu biết, ta đã sớm đem Tứ Đức, Tiêu Phòng tất cả mọi người trong phủ đều gọi tới trợ uy cho ngươi. Biểu thiếu gia tuy bất học vô thuật, mấy câu đó lại là lời nói thật làm ấm lòng.